Vết thương trên tay Như Quỳnh vì không xử lý kịp mà nhiễm trùng xương tấy, trong lúc phát sốt cô càng suy nghĩ miên man. Đêm hôm đó, Quang Triệu trở về biệt thự màu trắng sau khi nhận được thông báo của thuộc hạ. Bọn chúng thấy tình hình của Như Quỳnh có vẻ nghiêm trọng nên liền thông báo với hắn. Lúc hắn đứng bên đầu giường, cô vì sốt cao mà đã mê man mất ý thức. Rốt cuộc lại đem cô đến bệnh viện, một lần nữa trả thù thất bại. Trong giấc mộng đẹp đẽ, Như Quỳnh thấy mình cùng Tấn Khang đi may đồ cưới. Cô mỉm cười rất hạnh phúc, bỗng dưng khi cô vô tình quay đầu nhìn sang phía bên kia đường, liền thấy bóng dáng Quang Triệu đứng đó, hắn ta tuy là trên môi mỉm cười, nhưng trên người lại vấy đầy máu. Cô kinh hoàng giật mình, lập tức vì thế mà tỉnh dậy. Bên cạnh cô cũng là người đàn ông ám ảnh trong giấc mộng đó, Quang Triệu. Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn sang cô, nhận lại được từ phía Như Quỳnh một ánh mắt căm hận không gì tả nổi. Trên tay hắn còn cầm điện thoại của Như Quỳnh, ban nãy vừa mới bật nguồn lên xem. Toàn là tin nhắn của View Anh và một người đàn ông tên Anthony. Tin nhắn của người đàn ông khá khách sáo lịch sự, coi bộ không giống nhân tình. Hắn không hiểu sao vì thế mà lại thoải mái trong lòng. Tin nhắn của View Anh chỉ có mấy tin đại loại như: bạn đã tìm cách nói chuyện với Quang Triệu chưa? Sao rồi, tại sao không nhắn lại? Như Quỳnh thấy hắn tự ý xem điện thoại của mình, tuy bất mãn nhưng lại im lặng quay đầu sang hướng khác. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Đột nhiên hắn hỏi. Không cần thiết nữa, giọng cô còn khá yếu ớt, vậy phải mời cô ta đến hỏi rồi, hắn cười lạnh. Không được làm hại View Anh, cô ấy là người không liên quan. Vậy thì đợi cô bình phục thì nói chuyện, hắn liền tự ý tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lại điện thoại cho cô, hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Khi bước đến cửa, bỗng dưng hơi quay đầu lại, tù anh kia không phải do tôi giết, cô ta tự sát. Nói xong cũng không xem phản ứng của Như Quỳnh, đóng mạnh cửa lại. 5 năm về trước hắn không chú ý làm tổn thương Như Quỳnh, nhưng ngoài cách chạy theo cô giải thích và xin lỗi thì chẳng còn lựa chọn nào. Hiện tại, dù cam chắc là cô sẽ không tin, dù hắn không muốn hạ mình biện minh. Nhưng rồi không hiểu sao vẫn cứ phải nói ra một lần. Như Quỳnh cầm điện thoại, hồi âm lại cho Anthony và View Anh. Cô không dám nói là mình bị thương, chỉ bảo là làm rơi điện thoại xuống nước, bây giờ mới sửa được. Ngày hôm sau lúc Quang Triệu trở lại phòng bệnh không thấy Như Quỳnh ở đó. Hắn thoạt đầu rất tức giận đến mức muốn giết người, may mà cô y tá sợ sệt vội báo bệnh nhân vừa mới ra ngoài đi WC. Mãi không thấy cô trở vào, hắn sai cô y tá vào WC tìm cô nhưng cũng không thấy. Những tưởng Quang Triệu sẽ nổi đó lần nữa, cũng lại may là hắn liền trông thấy bóng dáng cô đứng ở một góc hành lang khuất khác. Như Quỳnh vốn đang nói chuyện điện thoại với Anthony, cũng đang hỏi thăm tình hình của Tấn Khang thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Vừa quay đầu bắt gặp gương mặt bực dọc của Quang Triệu, cô vội vã chào Anthony rồi cúp máy. Tại sao phải ra ngoài nghe điện thoại? Là thói quen thôi, tôi thích riêng tư, cô chậm rãi trở về phòng bệnh trước. Là gọi cho ai mà phải riêng tư, lúc vừa vào đến phòng bệnh, hắn tự dưng lại nổi điên truy xét. Thấy cô không muốn đáp, hắn giật lấy điện thoại của cô mở ra xem. Gọi hơn 10 phút với gã Anthony, lại còn lén lén lút lút, họ có thực sự chỉ là bạn bè. Như Quỳnh vội giật lại điện thoại, trong lòng vô cùng phẫn nộ vì bị xâm phạm đời tư. Trước đây hắn tỏ ra lạnh lùng mà thâm hiểm, mấy hôm gần đây bỗng trở nên mưa nắng thất thường, tức giận mà không có một chút uy. Hắn ta không phải là tình nhân của cô sao? Tiền lần trước cô định đem trả cũng là của hắn. Chúng tôi là bạn bè đàng hoàng, không có gì hổ thẹn, Như Quỳnh rất muốn nói. Không liên quan gì đến anh, nhưng chỉ e hắn làm khó Anthony nên đành bình thản trả lời. Quang Triệu thấy ít nhiều thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn độc mồm độc miệng nói thêm. Vậy là cô thực sự chưa từng lên giường với hắn, tôi không giống như anh, ai cũng có thể ngủ cùng. Ha ha, cô nói vậy phải chăng có ý bảo rằng, hắn cười vang, cầm một sợi tóc cô lên mân mê, không phải từ trước đến giờ cô chỉ ngủ với một mình tôi đấy chứ. Anh, bỗng thấy Như Quỳnh vươn tay lên tát hắn, mắt đỏ lên vì tức giận. Hắn nhìn phản ứng mãnh liệt bộc phát của cô, không hiểu sao lại càng vui vẻ, rất muốn tin đó là sự thật. Cái tát này chẳng làm hắn phẫn nộ, một chút bực mình cũng không có. Hắn lấy cái cặp lồng ban nãy mới xách vào đặt trước mặt cô, ngắn gọn ra lệnh. Ăn hết, nói rồi đứng lên ra về. Mở cặp lồng ra thấy cháo thịt yến xào xa xỉ, đổ đi là phải tội, Như Quỳnh liền không nghĩ nhiều mà đem xuống khu phòng bệnh dành cho người nghèo tặng cho mấy cụ già neo đơn. Cách chương.